Vô địch kiếm vực, chương 1842, con kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải phong, đến rồi loại thời điểm này, như không giải phong cái này kiếm, hắn tuyệt đối là không có đường sống. Còn cái kia lông khỉ, nhân gia hầu tử chỉ bằng lòng giúp hắn giết một người, mà ở trong đó, nhưng là có vô số người, hơn nữa, cái kia nam tử đầu chọc đã ở, nguyên nhân đây. Hắn căn bản không cách nào để cho hầu tử tới trợ giúp. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Diệp trong tay, mộc kiếm càng ngày càng run rẩy, rất nhanh, mộc kiếm nứt nẻ ra, càng ngày càng nhiều kim quang tự trong đó tuôn ra. Giờ khắc này, Dương Diệp tay bắt đầu run. Chấm, mà lúc, Dương Diệp bốn phía đã tụ tập rất nhiều cường giả, cơ bản đều là chuẩn minh cảnh cường giả, số lượng có chừng hơn mấy chục. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt không che giấu chút nào lấy tham lam. Nhưng mà, bọn họ cũng là không có phát hiện, lúc này trong sân cái kia ngân giáp nam tử thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng, phải nói, là vô cùng kiêng kỵ. Tay phải hắn nắm thật chặt trong tay ngân thương, làm như muốn ra tay, thế nhưng, không biết cái gì nguyên nhân, hắn chung quy không có xuất thủ, đồng thời bắt đầu hướng sau chậm rãi thối lui. Bởi vì hắn lui tốc độ rất chậm. Ở thêm trên, lên, mọi người lúc này ánh mắt đều ở đây Dương Diệp thân lên, nguyên nhân đây, giữa sân không có ai bất luận cái gì phát hiện hắn lui về phía sau. Ở chỗ này, không có ai càng so với hắn hơn tinh tường thánh kiếm uy lực. Không xa chỗ, nhìn thấy Dương Diệp kiếm trong tay càng ngày càng run rẩy, cái kia Dạ Đế chân mày cau lại, giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu. Lúc này, theo mộc kiếm càng ngày càng nhiều mảnh gỗ bóc ra. Dương Diệp toàn bộ ngũ quan đều đã bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, theo nhất sau một tấm gỗ mảnh nhỏ bóc ra, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Lực lượng, lúc này, Dương Diệp cảm thấy lực lượng. Cái này lực lượng, không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về hắn trong tay trôi này trường DMM kiếm màu vàng óng. Mà giờ khắc này, cái này trường kiếm màu vàng óng bên trong ẩn chứa lực lượng, đã để thân thể hắn đều nhanh không chịu nổi. Chuẩn xác mà nói là hắn nhanh không khống chế được thanh kiếm này. Như vậy cũng tốt so với một đứa bé, đi lấy một cái so với hắn bản thân trọng gấp mấy lần đao giống nhau. Đao tuy là sắc bén, thế nhưng, đã siêu ra tiểu hài từ lực lượng phạm vi. Nhanh thả lỏng kiếm, ở nơi này lúc, hậu khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Nếu không, tiểu tử ngươi cũng bị cái này kiếm lực lượng cho phản phệ gạt bỏ. Thả lỏng kiếm. Dương Diệp lắc đầu, lúc này thả lỏng kiếm, đó chính là chịu chết. Phản chính khả năng đều là chết, nếu như đây, hắn đương nhiên muốn chọn giết vài cái người đang chết. Dương Diệp bắt đầu dùng hai tay nắm ở mộc kiếm, trong cơ thể huyền khí cùng kiếm ý điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, làm huyền khí cùng kiếm ý tiến nhập trường kiếm màu vàng óng một khắc kia, toàn bộ thiên. Ngày, sắc trong nháy mắt mở đi, cùng này đồng thời, tinh không bên trong. Đàn ngôi sao rung động, vô số tinh quang giống như từng đạo lưu tinh mưa một dạng tự tinh không nhanh rớt mà xuống, nhất sau đều chui vào Dương Diệp trong tay trường kiếm màu vàng óng bên trong. Không chỉ có như đây, lúc này, cả vùng bắt đầu rung động, kịch liệt đứng lên, vô số thần bí lực tự đại mà tụ đến, nhất sau toàn bộ trào vào Dương Diệp trong tay trường kiếm màu vàng óng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này. Giữa sân sở có người trong lòng kinh hãi. Đoàn người bên trong, cái kia nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay cái kia tản ra kim quang kiếm, nhưng sau nhẹ giọng nói. Giải phong thánh kiếm, không năng lực địch, thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Lúc này, cái kia Dạ Đế cũng cảm giác sự tình có chút không ổn. Hắn đã có thôi ý, mà đang ở cái này lúc, cách đó không xa Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Dương Diệp xem ra, cái kia Dạ Đế nheo mắt, đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp hai tay nắm kiếm trong tay hướng về phía Dạ Đế cách khoảng không chính là vừa bổ. Kiếm rơi xuống, một đạo kim sắc kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Một kiếm chém ra, toàn bộ đất trời đều hư ảo. Dạ Đế khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến, giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, ngay sau đó, hắn vội vã đưa ra hai tay. Sau đó nói, ngự, thanh âm rơi xuống, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện tối sầm sắc vòng xoáy, mà lúc, đạo kia kim sắc kiếm khí trực tiếp chui vào cái kia hắc sắc vòng xoáy bên trong. Chuyển chớp mắt, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, cái kia hắc sắc vòng xoáy trong nháy mắt đổ nát ra, mà cái kia dạ đế bản thân tắc thì trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm chấn động vạn trượng có hơn. Cái kia dạ đế mới vừa dừng lại một cái, hai tay chính là trực tiếp theo bả vai trên. Lên, rớt xuống, nhìn thấy một màn này, giữa sân sở có người trong lòng hoảng hốt. Đây chính là dạ đế A, thiên trụ sơn ngũ đại đế một trong dạ đế. Mà bây giờ, hắn liền Dương Diệp một kiếm đều không tiếp nổi. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp trong tay trường kiếm màu vàng óng lên. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục minh bạch cái này kiếm vì sao có thể phá cái kia kết giới. Cái này kiếm ngoài, thật sự là quá kinh khủng. Xa chỗ, Dương Diệp một kiếm chém hạ chi về sau, lần nữa giơ trong tay lên trường kiếm màu vàng óng. Nhìn thấy một màn này, cái kia vạn trượng ra dạ đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến, chuyển chớp mắt, hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay người biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát, Dương Diệp nhìn cái kia chạy trốn dạ đế, có lòng muốn truy, thế nhưng hắn giờ phút này, cảm giác mình liền nhấc chân năng lực cũng không có. Vừa rồi một kiếm kia, phảng phất rút sạch toàn thân hắn lực lượng. Đây là kiếm trong tay hắn đang phối hợp tình huống của hắn xuống, như cái này kiếm không phối hợp, đừng nói sát nhân, chết trước liền là chính bản thân hắn. Nhìn thấy dạ đế đào tẩu, giữa sân rất nhiều người đều là ngẩn người, cũng không nghĩ tới đường đường ngũ đại đế một trong dạ đế dĩ nhiên chạy thoát. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp xem ra, những người đó không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người biến mất ở Dương Diệp trong tầm mắt. Đi mau, đây là Dương Diệp bây giờ ý niệm trong đầu, hắn xoay người muốn đi, nhưng mà ở nơi này lúc, cái kia dạ đế đột nhiên lại xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Dạ đế khóe miệng nổi lên một cái nhe răng cười. Dương Diệp, lúc này đây, ngươi xem một chút ngươi cái này kiếm có thể hay không cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không nói nhảm, giơ kiếm chính là vừa bổ, cái này một kiếm rơi xuống, phảng phất kéo thiên địa cùng tinh không, hắn tròn sấp xỉ 10 vạn trượng bên trong không gian toàn bộ hư huyễn trong suốt. Phảng phất không chịu nổi này đạo kiếm khí. Kiếm khí đánh tới, cái kia dạ đế cũng là không hề sợ hãi. Ở nơi này lúc, một căn dài đến trăm trượng từ sắc mọc gai đột nhiên tự dạ đế trước mặt không gian vọt ra. Rất nhanh, căn này mọc gai trực tiếp đâm vào Dương Diệp đạo kia kiếm khí chi lên. Giữa sân, đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đều ở đây bắt đầu rung động kịch liệt lên. Mà cái kia dạ đế, trực tiếp bị cái này hai cổ lực lượng dư ba đẩy lui đủ đủ nghìn trượng. Rất nhanh, giữa sân khôi phục bình tĩnh, mà lúc, dạ đế bên cạnh, nhiều hơn một danh người xuyên trường bào màu đỏ người đàn ông trung niên, mà ở nam tử phía bên phải, nổi lơ lửng một căn hồng sắc mọc gai. Hồng bào nam tử quan sát liếc mắt, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp trong tay trôi này trường kiếm màu vàng óng. Thật là thần vật. Người nếu là có thể đem bên ngoài triệt để khống chế, coi như bản tôn gặp trên. Lên, người, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bản tôn, Dương Diệp bắt đầu lo lắng. Bốn đại thiên tôn một trong, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên liền thiên tôn đều ra mặt. Mà trước mắt cái này vị thiên tôn, hiển nhiên cùng dạ đế quen biết. Cái này lúc, hồng bào nam tử kia lại nói, đáng tiếc, người cảnh giới quá thấp, không pháp triệt để nắm giữ kiếm này. Ngươi. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên hai tay cầm kiếm hướng về phía hồng bào nam tử chính là nhất chạm. Cái này một kiếm chém ra, Dương Diệp cả người kém chút trực tiếp ngã xuống, vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp hút khô hắn hết thảy lực lượng. Kiếm rơi xuống, một đạo kim sắc kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên, giờ khắc này, này đạo kiếm khí quang mang trực tiếp che lại mặt trời chói chang. Không xa chỗ, hồng bào nam tử kia khẽ gật đầu. Quả thực mạnh, đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, tay phải hắn cầm bên cạnh cái kia hồng đâm, chuyển chớp mắt, trong tay hắn cái kia hồng đâm trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang hướng Dương Diệp đạo kia kiếm khí bắn nhanh đi. Này đạo hồng mang bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, bên ngoài chỗ đi qua không gian, trực tiếp yên diệt, hoàn toàn yên diệt, liền không gian lỗ đen đều trực tiếp bị yên diệt. Không có không gian, không có không gian lỗ đen. Bên ngoài qua chi chỗ, hoàn toàn trở thành một cái hư vô dài đất. Thiên Tôn Lực, phía chân trời, hai người vừa mới tiếp xúc, vô số kiếm khí cùng hồng mang tức thì hướng bốn phía bắn ra tung tóe. Giờ khắc này, phương viên mấy trăm ngàn bên trong thiên không đều bị hồng mang cùng kiếm khí bao trùm, dày không ra phong, kinh người không gì sánh được. Kéo dài đến không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, giữa sân dần dần khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp cùng hồng bào nam tử kia còn có Dạ Đế, đều ở đây giữa sân. Lúc này, cái kia Dạ Đế thần sắc là cực kỳ ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn, căn bản tiếp không hạ Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia, bất quá, một kiếm kia cũng khó mà đánh chết hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn tránh thoát Dương Diệp mấy kiếm này, cái kia Dương Diệp liền triệt để phế đi. Bởi vì giờ khắc này Dương Diệp, như không phải dùng kiếm chống không gian, hắn sợ rằng sớm đã ngã xuống. Thoát lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Dương Diệp không chỉ có toàn thân thoát lực, tinh thần cùng linh hồn cũng uể oải đến rồi cực hạn. Dương Diệp đối diện, hồng bào nam tử nhìn một chút trong tay mình cái kia hồng sắc mọc gai, lúc này, cái kia mọc gai đã dạn nứt ra. Chuyển chớp mắt, tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, trong sát na, cái kia hồng sắc mọc gai trực tiếp hóa thành hư vô. Hồng bào nam tử khẽ lắc đầu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta đầy bảo vật, đi theo ta đã mấy nghìn năm, không nghĩ tới, nó hội hủy ở trong tay của ngươi. Chẳng qua không có quan hệ, bởi vì có một cái tốt hơn. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp kiếm trong tay lên. Chỉ cần ta sở hữu nó, coi như cổ tu giả, ta đều có lòng tin giết chết. Dứt lời, hắn chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới, như không có đoán sai, ngươi bây giờ đã không pháp ở xuất kiếm, có đúng không? Ở nơi này lúc, một đạo rực rỡ lam quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, chuyển chớp mắt từng cái. Ở cái kia Dạ Đế ánh mắt kinh hãi bên trong, hồng bào nam tử kia trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Còn Kiến Hôi, một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, cách trương.